Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 40, Xuân Phong Lãng Uyển đối bạch. Đem Vệ Triều Tông dẫn đến Cảnh Dương Lâu, để Tô Xuyên Dược bày đưa rượu và đồ ăn lên. Triệu Nhiên mời hắn cộng ẩm, Vệ Triều Tông nâng chén nói, phá quan về sau, ta tiếp vào bản các Lý Thiên Sư phi phù. Bởi vậy lập tức đuổi tới kinh sư, sau này Linh Tế Cung đem để ta tới đảm nhiệm cung viện sứ. Quá khứ không vui, còn xin Chí Nhiên chớ muốn để ở trong lòng. Chén rượu này là ta thay mặt Đông Cực các hướng Chí Nhiên bồi tội. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Triệu Nhiên là vuốt lông con lừa, Vệ Triều Tông thái độ, hắn liền ưa, lúc này nâng chén cũng làm. Đều là đạo môn một mạch, nói cái gì bồi tội không bồi tội, ta cũng có không phải chỗ, đến, làm, Vệ Triều Tông nhìn về phía Tô Xuyên Dược, nói, đây chính là Chí Nhiên thu nữ đệ tử a, cùng Chí Nhiên so sánh, ta thế nhưng là nghèo kiết hủ lậu quá nhiều, nhưng vô luận như thế nào, Chí Nhiên thu đồ, vẫn là phải biểu thị một chút tâm ý, cái này Ngọc Như Ý. Là ta Bạch Vân các tiền bối tổ sư luyện chi vật. Tối hợp khôn đạo chi dụng. Tiểu Tô thu cất đi. Vệ Triều Tông không nói là cái gì pháp khí. Nhưng Triệu Nhiên lờ mờ có thể từ trên đó lưu động quang hoa cảm giác được. Tất nhiên không hạ trung giai. Thậm chí khả năng đạt đến cao giai. Triệu Nhiên lấy được thượng tam cung tích chữ. Đối một kiện bên trong cao giai pháp khí cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Vệ Triều Tông thái độ, hoặc là nói Đông Cực các thái độ, thế là mỉm cười hướng Tô Xuyên Dược nói, còn không mau mau bái tả vệ sư bá. Tô Xuyên Dược cười nhẹ nhàng thu như ý, hỏi phương pháp sử dụng, lần nữa bái tả, cả gan hỏi, nghe nói còn có vị nữ sư thúc, không biết có thể hay không hữu duyên thấy một lần. Vệ Triều Tông cười nói, tới, ở nhà khổ luyện 4 tháng kiếm thuật, nghe nói đeo muốn tới ứng thiên, không kịp chờ đợi liền theo tới rồi, nói là muốn để quý phái lạc sư để kiến thức một chút. Lúc này nàng không phải sống qua thứ 19 kiếm không thể. Triệu Nhiên cũng cười, hỏi, người đâu, ta tốt thay hắn ước chừng một chút lạc sư huynh. Vệ Triều Tông nói, cái này không cần người ta quan tâm. Nàng đã giết tới Xuân Phong Lãng Uyển, giờ này khắc này, Xuân Phong Lãng Uyển cao nhất chính đường trên mái hiên, bị ngăn chặn Lạc Chí Thanh một mặt bất đắc dĩ, nhìn đến ta không nên trở về. Vệ Tam Nương đứng tại mái hiên khác một bên, một tay cũng cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm Lạc Chí Thanh, bây giờ mới biết quá muộn, Lạc Chí Thanh hai tay vòng lũng ở trước ngực. Không nhìn Vệ Tam Nương một chút, chỉ là nói, lưu lại cái ước định được hay không? Vệ Tam Nương cái cằm hướng lên vừa nhấc, ta không muốn ước định, muốn lưu lại ngươi kiếm. Lạc Chí Thanh nói, như vậy, ngươi không phá được ta kiếm hồn, chỉ có thể đạt được ta kiếm thể. Ta còn muốn đi nhìn tu hành cầu giải thi đấu. Hôm nay chúng ta không có kết quả, thả ta đi đi. Vệ Tam Nương quệt mồm nói, tốt, ta để ngươi có thể đi, nhưng lúc gần đi, ngươi muốn ra một kiếm. Trong viện, Ngưu Đại, Khuyển Tiểu Tam, Miêu Tiểu Tứ đều tại ngửa đầu nhìn qua trên nóc nhà một màn này. Cùng kêu lên nói, xuất kiếm, Lạc Chí Thanh thở dài. Ta nói thế nào cũng là tu hành cầu giải thi đấu Đại Pháp Sư Tổ Quán Quân Đài Chủ. Ngươi để cho ta xuất kiếm ta liền xuất kiếm, kia hình tượng của ta không phải hủy sạch. Vệ Tam Nương nói, ngươi nói láo, ngươi không dám ra kiếm là bởi vì ngươi sợ bại bởi ta. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hôm nay không xuất kiếm, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Lạc Chí Thanh lắc đầu, hối hận ta cũng không xuất kiếm, chỉ có thể trách ngươi tới được quá muộn, tạo vật trêu ngươi. Một trận gió lớn bỗng nhiên thổi qua, Vệ Tam Nương tốn sức miệng lưỡi nói không thông, dứt khoát động thủ trước. Đầy trời trong bão cát, to lớn quang hoa đột nhiên lóe sáng, ầm ầm vang động về sau. Chính đường nóc nhà gạch ngói nát đầy đất, dò dỉ ra cái lỗ lớn đến. Lạc Chí Thanh rốt cục bị buộc bất đắc dĩ xuất kiếm. Một kiếm về sau, vệ tam nương thân ảnh từ trên nóc nhà biến mất không thấy gì nữa. Bị quay vào trong phòng, Lạc Chí Thanh nói, kỳ thật ta là sợ đả thương ngươi. Dứt lời thả người mà ra, đi xem tu hành cầu giải thi đấu. Ngắm cảnh hồ hồng trạch bầy yêu một trận an tĩnh quỷ gì. Sau một lúc lâu, Khuyển Tiểu Tam hướng Miêu Tiểu Tứ nói, khoai sọ, Lạc đạo trưởng hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy, mà lại nói đều thật là lạ. Miêu Tiểu Tứ nói, tiểu nhiều, những lời này ta giống như ở nơi nào nghe qua, không nhớ nổi. Ngưu Đại ở bên cạnh chen vào nói, áp tiểu thất cùng Hồ Tiểu Cửu thành thân đêm hôm đó, Triệu Phương trưởng cho mọi người giảng cố sự. Các ngươi quên rồi? Miêu Tiểu Tứ hỏi. Kia vệ tam nương cũng nghe qua. Ngưu Đại nâng lên móng gãi gãi sừng trâu. Đúng vậy nha, có chút kỳ quái. Yến Nhiều Lục quịch cánh nói, đừng kỳ quái, tranh thủ thời gian cứu người đi. Thế là chúng yêu tràn vào trong phòng, chỉ gặp vệ tam nương nằm tại một đống gạch vỡ loạn ngói gỗ mục bên trong, không nhúc nhích. Linh yêu môn tranh thủ thời gian xông tới, xem xét vệ tam nương thương thế. Vệ tam nương hai mắt trực câu câu nhìn trên trần nhà to lớn lỗ thủng, cùng lỗ thủng bên trong trời xanh mây trắng, lẩm bẩm nói, một kiếm, liền một kiếm, tại sao có thể như vậy? Khuyển Tiểu Tam không đành lòng, an ủi, Lạc đạo trưởng kinh sư bình định về sau, kiếm thuật phóng đại, lợi hại cực kỳ, một kiếm cũng bình thường. Miêu Tiểu Tứ nói bổ sung, nói cho ngươi cái bí mật, nghe nói Lạc đạo trưởng hướng Thiệu Đại Thiên Sư ra một kiếm. Ngưu Đại lườm bọn họ một cái, lớn khoai sọ, tiểu nhiều, Triệu Phương trượng dặn dò qua, Thiệu Đại Thiên Sư sự tình chớ nói ra ngoài, các ngươi quên rồi. Vệ tam nương nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Nguyên lai hắn hướng Đại Thiên Sư ra một kiếm, hắn lại dám hướng Đại Thiên Sư xuất kiếm, trước không đề cập tới Xuân Phong Lãng Uyển bên trong phát sinh hết thảy, chỉ nói cảnh dương trên lầu, Triệu Chí Nhiên cùng vệ Triều Tông uống say xưa, vệ Triều Tông lại là ba chén xuống dưới, cảm thán, Chí Nhiên đại tài, ta Đông Cực các ít có người cùng a. Triệu Nhiên cười, vệ sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Vệ Triều Tông nói, hôm nay tại Kê Minh Quan Trung Đẳng đợi Chí Nhiên hơn một canh giờ, trước sau liền có ba nhóm hải ngoại tu sĩ đến đây làm tu hành chứng, lại có mấy nhân chủ động nhận lấy buôn bán trên biển giấy phép. Ta nghe nói một chương giấy phép một năm muốn giao 1.000 lượng bạc, cao như thế giá, y nguyên chạy theo như vịt. Nói rõ cái gì? Kê Minh Quan sự vụ đã đi vào quỹ đạo vậy? Triệu Nhiên nói, Kê Minh Quan cùng các ngươi Đông Cực các không giống, ta kia là tại mấy lớn sách báo trên rộng mà báo cho. Xử lý chứng chỗ tốt là cái gì? Không làm chứng chỗ xấu lại là cái gì? Nói rõ ràng, bọn hắn tự nhiên là tới. Các ngươi Đông Cực các là cường lực bộ môn, tự nhiên không cần những thứ này. Vệ Triều Tông nói, tóm lại ngươi Kê Minh Quan đem công vụ đăng tại báo chí bên trên, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Triệu Nhiên nói, ai, ta nói vệ sư huynh, ngươi hôm nay không sợ người khác làm phiền khen ta. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Thừa dịp ta uống quá nhiều rồi, uống đến tận hứng, một mực nói tới. Vệ Triều Tông cười một hồi, nói, cái gì đều không thể gạt được Chí Nhiên. Cũng được, ta liền mặt dày hướng Chí Nhiên cầu xin tha. Vẫn là ta trong các khâu trưởng lão sự tình, hắn làm chuyện sai lầm, đắc tội Chí Nhiên, chân sư đường yêu cầu hắn tại Quân Sơn bút ký, Long Hổ Sơn, cùng trong hoàng thành bên ngoài trên công khai San phát ra tiếng minh. Hướng Chí Nhiên cùng Lê Đại Ẩn xin lỗi. Bây giờ đâu? Long Hổ Sơn đã đăng. Chí Nhiên chắc hẳn cũng nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục